Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1662, cố nhân tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả tốt thiên, ngoại trừ mỗi ngày đều có đủ loại dị sinh vật cùng dị linh đến quấy rầy ở ngoài, cũng không nhìn thấy các tộc cường giả siêu cấp. Có chiếu thiên cổ kính ở, Hàn Sâm bên này cũng không có tổn thất quá lớn. Nơi này tuy rằng không có ánh nguyệt tuyền nguyên lực, bất quá chiếu thiên cổ kính bên trong trấn áp nhiều như vậy cường giả siêu cấp, sức mạnh không đủ chi thời liền trực tiếp luyện hóa hấp thu, làm cho chiếu thiên cổ kính cuồn cuộn không tuyệt, đến cũng không cần lo lắng sức mạnh không đủ vấn đề. Những kia bị săn dị sinh vật thi thể, ngoại trừ dùng ăn bộ phận ở ngoài, cũng đều bị tập trung vào chiếu thiên cổ kính bên trong. Cung cấp nguyên lực tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Hàn Sâm mỗi ngày đều đang tu luyện động huyền kinh, hiện tại hắn chỉ kém đem già thiên tán cũng tăng lên tới siêu cấp. Sau đó là có thể thử nghiệm lên cấp đệ ngũ tí hộ sở. Đệ tứ tí hộ sở có thể cho hắn trợ giúp đồ vật đã rất ít. Hàn Sâm cũng không muốn lại kế tục tiếp tục trì hoãn. Không thể tiến vào đệ ngũ che chở ngưng tụ ra gen chiến giáp, trung quy không tính là đỉnh cấp sức chiến đấu, cũng rất khó đối kháng thần tổ chức thành viên. Không nên động thủ, người mình, một cái người đi tới ly ảnh tí hộ sở khu vực, giơ lên cao hai tay đối với trên lâu thành cừu hét lớn. Cừu thấy cái kia tựa hồ là một kẻ loài người, liền đi báo cáo Hàn Sâm. Hàn Sâm đi ra vừa nhìn, phát hiện người đến dĩ nhiên là Thiên Chu. Đã lâu không gặp hắn, Thiên Chu thật giống một điểm biến hóa cũng không có. Thiên Chu, người hiện tại đến ta ly ảnh tí hộ sở làm cái gì? Hàn Sâm đứng ở trên thành lầu nói chuyện với Thiên Chu, cũng không có mời hắn vào ý tứ. Chúng ta cũng coi như là bạn cũ, người đây không phải đạo đãi khách chứ, làm sao cũng phải để ta đi vào, rót chén trà từ từ nói chuyện mà. Thiên Chu đứng ở cửa thành phía trước cười nói, hiện tại là thời kỳ không bình thường, ta liền không mời ngươi đi vào ngồi, có chuyện gì liền nói nhanh một chút, không có chuyện gì đi nhanh đi, miễn cho những kia dị sinh vật coi ngươi là thành chúng ta một nhóm, đến thời điểm ngươi muốn đi liền không dễ như vậy. Hàn Sâm nói rằng, ta lần này đến chính là muốn cùng ngươi nói một chút chuyện hợp tác. Thiên Chu nghiêm mặt nói, hợp tác ra sao? Hàn Sâm hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, tìm một chỗ không người nói chuyện làm sao? Thiên Chu nói rằng, Hàn Sâm suy nghĩ một chút, khiến người ta mở cửa thành ra đem Thiên Chu dẫn vào. Theo Thiên Chu thực lực, muốn đánh vỡ ly ảnh tí hộ sở lồng phòng hộ quá đơn giản. Hắn nếu không có xông vào, đến cũng coi như là có chút thành ý. Ngươi nói hợp tác là có ý gì? Một cái đại điện bên trong. Hàn Sâm nhìn ngồi xuống Thiên Chu hỏi. Thiên Chu cười cợt nói rằng, ta lần này đến là đại biểu huyết mệnh giáo đến cùng ngươi đàm luận chuyện hợp tác. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta sẽ xuất thủ giúp ngươi vượt qua lần này cửa ải khó. Các ngươi muốn cái gì? Hàn Sâm không sẽ ngây thơ cho rằng Thiên Chu bọn họ sẽ đứng nhân đạo lập trường lên trợ giúp chính mình. Khẳng định là có gây nên mà tới. Ta cũng thích cùng người rõ ràng nói chuyện. Thiên Chu nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng, chúng ta muốn xà ma nữ gen chiến giáp. Chỉ cần bắt được cái này gen chiến giáp, chúng ta huyết mệnh giáo liền sẽ dốc toàn lực trợ ngươi vượt qua lần này cửa ải khó. Hàn Sâm không hiểu hỏi, xà ma nữ, ai là xà ma huyết? Ta chưa từng nghe nói. Thiên Chu nhất thời cau mày nói, giữa chúng ta còn dùng như vậy che giấu giấu sao? Thần tổ chức phái xà ma nữ đi cướp con trai của ngươi Tiểu Hoa, kết quả nhưng không rõ sống chết. Ngươi không cần nói cho ta. Cái kia không phải tác phẩm của ngươi. Hàn Sâm nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai cái kia chính là xà ma nữ. Hắn đến bây giờ mới biết, cái kia dĩ nhiên là một cái nắm giữ gen chiến giáp cường giả. Bảo Nhi giết chết, dĩ nhiên là một cái nắm giữ gen chiến giáp cường giả. Bảo Nhi dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Hàn Sâm trong lòng vạn phần kinh ngạc. Hắn vốn cho là Bảo Nhi giết chết khả năng là một cái đỉnh cấp bán thần. Bây giờ nhìn lại sự tình so ra hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Thần tổ chức năng lượng cũng so ra hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn. Tùy hiện đều có thể điều động nắm giữ gen chiến giáp cường giả. Thế nào, chỉ cần ngươi đem cái này gen chiến giáp cho ta nhóm. Chúng ta huyết mệnh giáo liền giúp ngươi giải quyết lần này phiền phức. Thiên Chu lại nhìn Hàn Sâm nói một câu. Hàn Sâm rất hứng thú nhìn Thiên Chu hỏi. Ngươi không phải huyết mệnh giáo kẻ phản bội sao? Lúc nào ngươi lại có thể đại biểu huyết mệnh giáo? Hiện tại huyết mệnh giáo cùng trước đây đã có chút không giống. Hiện tại là mấy vị thánh đồ đương gia làm chủ. Cuộc sống của ta dĩ nhiên là tốt qua rất nhiều. Thiên Chu sờ sờ mũi nói rằng. Đừng chỉnh những kia vô dụng. Ngươi liền nói đi. Đến cùng nếu không muốn hợp tác. Ta cũng rất muốn hợp tác với các ngươi. Nhưng đáng tiếc ta không có bắt được cái này gen chiến giáp. Hàn Sâm nhún nhún vai. Không có bắt được. Sao có thể có chuyện đó? Xà ma nữ không phải ngươi giết chết sao? Thiên Chu trên dưới đánh giá Hàn Sâm nói rằng. Ta nào có như vậy bản lĩnh? Hàn Sâm cười nói. Thiên Chu xem thường liếc mắt nhìn hắn. Ở trước mặt ta, ngươi liền không muốn giả trang. Ta biết ngươi từ Tina nơi đó bắt được một cái gen chiến giáp. Hơn nữa còn có thể sử dụng cái này gen chiến giáp. Trừ ngươi ra, còn ai có khả năng giết chết xà ma nữ? Bất luận ngươi tin hay không, ta chỉ có thể nói, xà ma nữ không phải ta giết. Cái này gen chiến giáp cũng không ở trong tay ta. Hàn Sâm mở ra hai tay nói rằng. Thiên Chu nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn một lúc lâu mới nói. Chỉ sợ ngươi còn không biết lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lần này muốn thu thập người của ngươi. Không chỉ là những kia bị ngươi trấn áp các tộc cường giả. Còn có thần tổ chức cùng Tân Lưu xã ở tại bên trong đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như không có trợ giúp của chúng ta, coi như chính ngươi có năng lực thoát thân. Ly ảnh nghĩ hộ sở cùng ngươi những kia dị sinh vật cũng đều xong. Ngươi không sẽ thật sự cho rằng, chỉ dựa vào một mặt chiếu thiên cổ kính, liền có thể chặn được đệ tứ tí hộ sở cường giả chứ. Ta cũng rất muốn hợp tác với ngươi, nhưng là ta thật không có cái này gen chiến giáp, bằng không ta nhất định lập tức cho ngươi. Hàn Sâm một mặt thành khẩn nói rằng, trên thực tế Hàn Sâm xác thực không có nói láo. Hắn căn bản liền xà ma nữ đều chưa từng thấy. Căn cứ Bảo Nhi từng nói, cái kia muốn đánh Bảo Nhi chủ ý ra hỏa, đã bị nàng đánh nát. Thật sự có gen chiến giáp cũng không thể có thể lưu lại. Ta nghĩ ngươi vẫn là suy nghĩ một chút nữa đi. Thần tổ chức bởi ngươi giết xà ma nữ, đã hạ quyết tâm. Bất luận ngươi cùng Hàn Kính Chi có hay không huyết nguyên quan hệ, đều nhất định phải đem ngươi giải quyết đi. Ngoại trừ chúng ta huyết mệnh giáo ở ngoài, hiện tại không có những người khác có thể giúp ngươi. Thiên Chu tự nhiên không chịu tin tưởng Hàn Sâm. Hàn Sâm hỏi, thần tổ chức cùng ta có thâm cừu đại hận gì? Tại sao bọn họ nhất định phải đối phó ta? Còn có, bọn họ chảo con trai của ta làm gì? Không sẽ là đơn thuần muốn đe dọa ta chứ? Ngươi khả năng là Hàn Kính Chi đời sau. Đây chính là to lớn nhất nguyên tội. Nếu như không phải là bởi vì trước vẫn không cách nào xác định thân phận của ngươi, lại muốn mượn ngươi dẫn Hàn Kính Chi đi ra, ngươi sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Thiên Chu trầm ngâm một chút lại nói, bọn họ sở dĩ sẽ chảo Tiểu Hoa, đó là bởi vì Tiểu Hoa trên người có rất nhiều chỗ đặc thù, khả năng chứng minh các ngươi chính là Hàn Kính Chi đời sau. Nhưng là trên người ngươi vừa không có như vậy đặc thù, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ muốn bắt đi Tiểu Hoa xác nhận hắn cùng Hàn Kính Chi quan hệ. Đặc thù, cái gì đặc thù? Hàn Sâm trong lòng cả kinh. Lẽ nào bọn họ đã phát hiện Tiểu Hoa nắm giữ vượt xa nhân loại bình thường tố chất thân thể? Cách chương